Phiến cửa chính này chỉ sợ đã sớm bị oanh thủng. May mà còn lại bảo vật như tức những duy chỉ cửa chính giáp lại nguyên trạng mà thôi. Một quyền của hắn đánh mạnh về phía cửa chính, chỉ thấy phiến cửa chính này bị hắn oanh ra một cái quyền ấm thật lớn. Khoa Phủ Man cười nói, các ngươi xem, ta nói đúng chứ? Mọi người gật đầu, chỉ thấy quyền ấm trên cửa lấy một tốc độ cực nhanh mà biến mất không thấy. Cửa chính khôi phục lại nguyên trạng, đây chính là bởi tức những có năng lực tự mình chữa trị cực kỳ kinh người. Khoa Phủ Man không khỏi nhíu mày, năng lực khôi phục của cửa chính bàn hoàng lăng này quá mạnh mẽ. Hơn nữa còn dày không biết bao nhiêu, lấy lực lượng của hắn, căn bản không kịp oanh xuyên được nó. A Man lão đệ, vẫn là để ta tới đi. Viên Thiên Công cười ha hả, há mồm phun ra một đạo kim tinh khí hướng tới cửa chính hoàng lăng mà oanh đi. Chỉ thấy bạch quang này lập tức xuyên thủng cửa chính, trên cửa xuất hiện một thông đạo rộng hơn 10 mét, dài hơn 20 mét. Chủ nhân, xin đi theo ta. Viên Thiên Công bước đi trước một bước, rít gào bay vào trong thông đạo. Hắn nóng lòng biểu hiện thực lực của mình trước mặt Diệp Húc, cho thấy thực lực của mình cũng đủ để Diệp Húc trọng dụng. Bởi vậy hắn không tiếc tiêu hao tu vi, dùng kim tinh khí khai thông phiến cửa chính bằng tức những này. Diệp Húc cũng có đủ thực lực làm ra chuyện này, tuy nhiên lục nhãn kim thiềm của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa. Bởi vậy mới vui vẻ, tùy ý cho Viên Thiên Công buông tay mà làm. Mọi người nối đuôi mà vào. Chỉ thấy Viên Thiên Công đang bay nhanh ở phía trước, miệng phun bạch quang, không ngừng oanh mở tức những. Mà ở phía sau bọn họ, phiến cửa chính này không ngừng tự chữa trị, đóng kín nơi này lại. Tức những khép lại với tốc độ cực nhanh, thông đạo phía sau bọn họ nhanh chóng khép lại, đè ép về phía bọn họ. Mà độ dày của phiến cửa chính này hiển nhiên vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tất cả đi theo sau Viên Thiên Công tiến về phía trước 2-3 dặm, vẫn không thoát khỏi phiến cửa chính này. Suy, bạch quang trong miệng Viên Thiên Công đột nhiên cắt ra một kiện vu bảo bên trong cửa. Kim tinh khí thật sự sắc bén. Không ngờ cắt vu bảo này làm hai mảnh. Tống Cao Đức vội vàng nhặt vu bảo này lên. Chập chập lưới thở dài nói, không ngờ là một kiện thuần dương chi bảo vượt qua 7 lần sát khí tẩy lễ. Đáng tiếc, một kiện bảo bối như vậy lại bị lão Viên làm hỏng rồi. Viên Thiên Công mắt điếc tai ngơ. Vận dụng kim tinh khí, tiêu hao đại lượng tu vi của hắn. Cho dù là Diệp Húc, cũng không dám tiêu xài như vậy. Đột nhiên hắn lại cắt một đại vu tam thần cảnh ở bên trong tức những. Vu sĩ này hiển nhiên bị nhốt trong tức những này không bao lâu, còn chưa có chết. Có thể thấy được thực lực của hắn hùng mạnh thế nào. Tuy nhiên kim tinh khí này cắt qua người hắn, đại vu này chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, liền bị chặt đứt ra làm hai, nguyên thần cắt đôi, đột tử tại chỗ. Diệp Húc lấy tay chộp tới, thu nguyên thần của người này lại. Nhìn thoáng quá, lập tức há mồm nuốt vào trong bụng. Mỉm cười nói, thật sự là có thu hoạch bất ngờ nha. Không ngờ có người bị nhốt bên trong tức những. Người này hình như là ma đạo đại vu theo bên người Hạ Tùng Giang. Chẳng lẽ Hạ Tùng Giang cũng tiến vào bàn hoàng lăng? Hạ Tùng Giang thực lực cực kỳ hùng mạnh, còn ở phía trên đám người Viên Thiên Công. Cho dù là Diệp Húc, trong tình huống không dùng ánh mắt của đệ nhất thần sát, cũng không dám khẳng định thắng được hắn. Người này đích xác là có thực lực tiến vào bên trong bàn hoàng lăng. Không quá lâu sau, áp lực lên đám người Diệp Húc chợt giảm mạnh.